Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1473, người các ông phải đợi đó rất giống tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm đi về phía thành phố đúng lúc này, anh lại dừng lại, anh quay đầu nói. Tôi nói rồi, không phải tôi cố ý cứu ông không cần phải đi theo tôi. Nhân lúc này tâm trạng tôi đang tốt, ông mau đi đi, bằng không, kết cục của ông sẽ giống những người đó. Giọng nói Trần Khiêm vô cùng lạnh lùng. Người đi theo phía sau Trần Khiêm chính là Dương Vệ. Cậu đừng tức giận, chỉ là tôi thấy cậu thực sự cực kỳ giống một người, mà người này vô cùng quan trọng đối với nhà họ Dương chúng tôi, cho nên tôi muốn làm quen với cậu. Dương Vệ lại cung kính nói, không đợi Trần Khiêm hỏi, ông ấy đã bắt đầu giải thích. Thưa cậu, nhà họ Dương chúng tôi vẫn luôn ở đây. Chờ một người, có người nói sớm muộn gì người đó cũng sẽ xuất hiện ở đây. Tôi thấy cậu thực sự cực kỳ giống. Họ Dương làm phiền cậu như vậy, quả thực là có nguyên nhân. Sao, chờ một người, Trần Khiêm nhíu mày. Đúng vậy, thưa cậu, tôi đã bảo tài xế tới. Không biết cậu có thời gian theo tôi quay về nhà họ Dương một chuyến hay không? Dương Vệ nói. Phải rồi, lúc ông ấy được thanh niên trẻ tuổi này ra tay giúp đỡ cũng cảm thấy thanh niên này hơi quen mặt. Thế nhưng tại sao lại quen mặt thì Dương Vệ nghĩ mãi không ra. Mãi đến khi nhìn rõ khuôn mặt người thanh niên đó, đột nhiên Dương Vệ mới giật mình nhận ra. Có lẽ nào chính là cậu ấy, cho nên Dương Vệ vội vàng dặn dò tài xế lái xe đến, hơn nữa còn tự đuổi theo. Người các ông phải đợi đó rất giống tôi ư? Trần Khiêm hỏi. Cực cùng giống, nhưng mà cậu à, đây không phải chỗ nói chuyện, mời cậu theo tôi đến nhà họ Dương một chuyến, nhìn một cái sẽ biết ngay. Trần Khiêm khẽ gật đầu. Bởi vì nhìn nét mặt của Dương Vệ này không giống như đang nói dối. Gần đây đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, lại có người bảo họ chờ một người ở chỗ này, có phải là liên quan đến anh? Trần Khiêm buộc phải suy nghĩ thêm, cho nên đã đồng ý, chẳng mấy chốc xe đã tới, tài xế lái xe đến trang viên nhà họ Dương. Mà thông qua cuộc nói chuyện đơn giản với nhau trên đường đi, Trần Khiêm cũng hỏi thăm được. Nhà họ Dương của Dương Vệ ở Hải Thành cũng coi như là một gia tộc lớn. Dương Vệ chính là ông chủ hiện giờ của nhà họ Dương. Từ khi nhà họ Dương gầy dựng cơ nghiệp đến nay đã có hơn 800 năm lịch sử. Cách Trương,